Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 268. Đang ở thất tội mơ hồ còn không biết mình gần biến thành người nào đó, người chịu tội thay bị công. Kích thời điểm, Gem Club nữ tử trong phòng thay quần áo. Chủ nhân, Isaac dường như phát hiện ngài. Hắn hôm nay hướng ta hạ mệnh lệnh, muốn ta triệu tập hiện nay Nhật Bản tất cả Gem Club lực lượng đi công kích ngài. Jessica, một người đứng ở trong phòng thay quần áo trong tay cầm một cái đặc thù điện thoại đang cùng Masrun trò chuyện lấy. Mà phòng thay quần áo bên ngoài thì là mặt khác ba gã giống như nàng cùng Masrun ký kết khế ước các đội viên. Ồ, Isuka, nhà trên ban công Masrun lông mi kéo ra. Như vậy ngươi phải làm sao đâu? Ta, đương nhiên là toàn bộ nghe chủ nhân phân phó. Jessica liền linh hồn đều thần phục. Tự nhiên là Masrun nói cái gì là làm cái đó. Thật ngoan. Được rồi, bây giờ nói một cái Isaac có động tác gì a? Masrun cười cười nhẹ giọng nói. Gem Club hiện nay ở Nhật Bản có thể triệu tập đến hết thảy vũ lực đã bị tụ họp lại. Isaac yêu cầu chúng ta nói Cương Sơn Đường cái nơi nào đây tập kích ngài. Bởi vì Gem Club vệ tinh ở nơi nào phát hiện ngài. Chủ nhân ngài bây giờ là ở Cương Sơn Đường cái sao? Masrun kinh ngạc một cái dưới. Chính mình rõ ràng hôm nay cả ngày ngây người trong nhà mình mặt đâu. Hắn mới muốn hỏi cái gì? Bỗng nhiên lại nghĩ tới sáng sớm cái kia buồn cười một màn. Chính mình hôm nay vẫn không có đã đi ra ngoài. Gem Club vệ tinh lại phát hiện mình ở Cương Sơn trên đường cái. Như vậy, Cương Sơn phố lớn cái kia, Masrun lộ vẻ lại chính là vị kia khả ái tinh linh tiểu thư. Trên mặt lộ ra một cái trò đùa dai nụ cười. Masrun lớn tiếng ra lệnh. Không cần gấp gáp. Jessica, mãnh liệt công kích Cương Sơn trên đường cái chính là cái kia ta đem. Đem các ngươi tất cả lực lượng đều lấy ra. Không cần có chút nào do dự. Nhớ kỹ sao? Là toàn lực. Jessica, nào có người để chính mình thủ hạ công kích mình. Chỉ là Jessica đối với Masrun là tuyệt đối phục tùng. Vì vậy nàng không thể làm gì khác hơn là ở điện thoại đúng không gật đầu nói phải. Sau khi cúp máy truyền tin, Masrun cười hắc hắc. Suy nghĩ một chút lẩm bẩm. Tuy là chàng diện thật đẹp ta không dám nhìn. Nhưng là thế nào nói tương lai cũng muốn thu vào trong nhà mình tới. Một phần vạn thụ thương gì gì đó sẽ không tốt. Cho nên ta cùng quá đi xem nhìn một cái a. Quyết định như vậy phía sau, Masrun cùng các cô gái nói một tiếng rồi rời đi Isuka ra. Kế tiếp, chọn người nào tốt đâu. Thất tội biến thành Masrun đi một mình ở không người trong đường phố. Lật xem quá thời hạn liên quan tới Masrun tình báo. Không thể tuyển trạch tinh linh đâu. Có lẽ là bị các nàng phát hiện cũng không nhất định chứ. Như vậy dưới một cái mục tiêu tốt nhất là nhân loại. Hơn nữa nếu như lại thất bại nói. Như vậy không thể làm gì khác hơn là chấp hành kế hoạch. Thất tội ở quá thời hạn trên tình báo lật xem. Cuối cùng đem mục tiêu đặt ở không phải tinh linh vài cái cùng Masrun có quan hệ nhân loại trên. Người, Ren Murasame, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Pass A, Ryoko Kusakabe, AST, bản địa khu chiến đấu tiểu đội trưởng. Cảm giác cái này có thể thử một lần, nhưng là vẫn muốn nhìn những thứ khác nói. Ai, Mi cùng Mai, Zat, lại là ba cái cùng nhau. Tên hỗn đản này. Quên đi, hãy bỏ qua cái này ba cái hảo. Cương Sơn Châu Huệ, tới Thiền Trung học cao nhị lớp 4 phụ đạo viên. Cái này cũng có thể thử một lần. Cùng cái kia Ryoko Kusakabe giống nhau. Tobichi Origami, AST, xuất sắc nhất ưu tú chiến đấu thành viên. Ân, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng dáng vẻ. Bất quá ta thích nhất chính là khiêu chiến. Đã như vậy. Như vậy lần này mục tiêu chính là cái này Tobichi Origami. Thất tội một lần nữa cổ vũ bắt đầu còn dư lại không nhiều sĩ khí. Quyết định đem chính mình biến thân Masrun nhiễu loạn thanh danh của hắn A kế hoạch tiến hành tiếp. Chỉ là nàng cũng quyết định chú ý. Nếu như lần này lại thất bại nàng quyết định không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa. Chấp hành nghiêm khắc kế hoạch. Hiu, hiu. Hugh đang ở thất tội chuẩn bị đã đến kỳ trên tình báo origami trong nhà đi thời điểm. Từng đợt kỳ quái tiếng kêu bỗng nhiên chấn động thất tội mang tai. Cùng lúc đó dường như bầu trời phát sinh một đạo thiểm quang vậy. Đại lượng đạn đạo hướng phía thất tội bay tới. Vật gì vậy? Lại dám tập kích ta? Hanh, mặt đối với trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tập kích thất tội lại lấy phi thường trấn tĩnh. Mỉm cười, sau đó đem tay trái giơ lên thật cao hô lớn. Như vậy, trước hết tạm thời bắt đầu công tác a. Nhạn tạo ma nữ, Hanaiso, đang ở thất tội nói xong trong nháy mắt. Từ trong hư không xuất hiện một cây giường như cái chổi gì đó cũng đem cầm ở trong tay phải. Tương tự với cái chổi gì đó. Ở nó lối vào như cùng là vây quanh kim loại hoặc là như bảo thạch chiếu lấp lánh. Đây chính là thiên sứ. Tinh linh có cường đại vũ khí. Thất tội cây chổi toàn đi một vòng phía sau. Đem một chỗ khác đâm trên mặt đất. Sau đó cái chổi đầu triển khai dường như đem thái dương phản xạ vậy phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Nháy mắt sau bành, phát sinh như vậy tức cười thanh âm phía sau. Hướng phía Masrun hình thái thất tội bách cận tới được đạn đạo toàn bộ đều bị biến thành phái trừ. Tượng cà rốt hình dạng. Hắc, trong bầu trời phát sinh công kích Gem Club chiến đấu thành viên tiểu tổ nhóm con mắt đều trợn. Tròn. Cà rốt hình đạn đạo ở đi sau rap OMB. Như vậy dường như khôi hài manga một dạng tiếng nổ mạnh. Không phải có thể tha thứ. Rõ ràng nhân ra hôm nay tâm tình liền thật không tốt. Lại còn dám vào lúc này tới công kích nhân ra. Tuyệt đối không thể tha thứ. Như vậy hận hận sau khi nói xong. Thất tội cỡi cái chổi. Trên không trung bay lượn cũng miêu tả ra tạp kỹ một dạng quỹ tích phi hành. Ngoặc kép chấm chấm, nàng tới rồi, xạ kích, đối với lần này làm ra phản ứng Jessica vội vã phát sinh chỉ thị. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chủ nhân để cho mình hung hăng công kích chủ nhân. Bởi vì trước mắt cái này có chủ nhân, toàn bộ bề ngoài cùng khí chất tên rõ ràng không phải là của nàng chủ nhân, linh hồn mặt khế ước sẽ không lừa dối nàng. Cho nên Jessica hoàn toàn thả tay chân ra. Chỉ huy bắt đầu trên không trung triển khai, Gem Club ma thuật sư nhóm đồng thời bóp cò. Hướng phía thất tội phóng ra vô số đạn dược. Nhưng mà thất tội lại không chút hoang mang cưỡi cái chổi trên không trung tự do bay lượn. Sau đó cái chổi đầu lại một lần nữa triển khai. Phóng xuất yêu nhãn quang mang. Lấy phóng xạ hình dáng chiếu bắn ra quang mang đem phát bắn ra đạn đạo cùng với Gem Club các đội. Viên toàn bộ thôn phệ. Sau đó nháy mắt sau, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lần này không chỉ là đạn đạo, ngay cả bị quang mang bao ở Gem Club các đội viên cũng trong nháy mắt biến thành dáng vẻ hoàn. Toàn bất đồng, biến thân trở thành thỏ A cẩu A hùng miêu các loại. Chờ, khả ái phim hoạt họa hình tượng. Ha ha, ta nói các ngươi bộ dáng như hiện tại càng khả ái đâu. Cảm ơn các ngươi lắm. Để ta tâm tình tốt hơn một tí tẹo như thế. Hà hà tương đương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.